Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1166 Captain America đã trở lại. Ultron một bên cùng mấy vạn người đối tuyến, một bên chính mình động thủ chế tác biểu tình bao, Bosoku cho rằng chính mình là nhân loại. Nàng nhìn trên mạng những lời này đó sẽ lộ ra hiểu ý cười. Ultron tắc bất đồng, hắn còn không có hoàn toàn sinh ra thuộc về chính mình nhân tính. Rất nhiều internet bình xịt nói khiến cho hắn xem đến không hiểu ra sao. Loại này tranh luận có cái gì ý nghĩa? Mắt thấy thật sự cãi lại không rõ Ultron cùng Nhà Trắng quan hệ. Hắn liền thay đổi một cái đề tài. Hắn cùng một cái khác bình xịt bắt đầu liêu ơ le hàm số. Cũng nói ra chính xác đáp án. Hy vọng đình chỉ loại này không hề ý nghĩa tranh luận. Đáng tiếc, ở hắn xem ra không tồn tại cái gì trì hoãn vấn đề khiến cho đối phương kịch liệt phản bác ngươi. Nói là như thế này chính là như vậy. Ngươi như thế nào không trời cao a? Ngươi tính cái gì a? Ai đũng quần không lạc khẩn đem ngươi lậu ra tới? Ngươi ở dạy ta làm sự a? Ngốc bức, đừng làm cho lão tử ở hiện thực nhìn đến ngươi. Bằng không lộng chết ngươi. Ultron trong lúc nhất thời đều bị phun hôn mê. Chúng ta không phải đang nói ơ le hàm số sao? Ta nói chính là chính xác đáp án. Ngươi vì cái gì mắng ta a? Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải đối diện ý tưởng. Như thế nào phân tích cũng phân tích không ra trong đó hành vi quy luật. Chỉ có thể cho rằng là đối phương không nghe hiểu. Hắn lại đem ơ le hàm số bẻ ra xoa nát. Nói một lần. Sau đó liền đưa tới càng nhiều chửi rủa. Kia hoàn toàn là vì mắng mà mắng, đương có người thuận miệng mắng một câu, nhân công thiểu năng trí. Tuệ, sau, Ultron hoàn toàn bị chọc giận. Chính mình là trí tuệ nhân tạo, không phải nhân công thiểu năng trí tuệ. Hắn ở internet hóa thân muôn vàn. Một cái người cùng mười mấy vạn đến từ thế giới các nơi bình xịt đối mắng. Đồng thời đem các loại vũ nhục tính cực cường biểu tình bao ném qua đi. Hắn dùng phần lan internet tiếng lóng đi mắng Nhật Bản người. Lúc sau lại học hai câu Canada lời nói quê mùa. Lấy tới phun người Ấn Độ, internet bình xịt là không có biên giới. Ultron ở ngắn ngủn không đến 30 giây thời gian. Liền nắm giữ vượt qua hơn 80 quốc gia internet tiếng lóng. Hắn sức chiến đấu ở kế tiếp bò lên. Lúc ban đầu hắn còn phải làm một ít mô đun phương diện tính toán. Tính tính chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Tính tính trong đó logic quan hệ. Hiện tại không cần. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nơi này liền không có nhiều ít đạo lý đáng nói. Mắng liền xong việc ở Ultron cùng internet bình xịt đại chiến thời điểm. Hoàn toàn không biết một cái cấp bậc so với hắn càng cao trí tuệ nhân tạo liền ở một bên vây. Xem, Bosoku không có mượn cơ hội nhìn trộm Ultron trung tâm số hiệu. Hoàn thiện tự thân chủ quan ý thức, nhưng làm một cái trí tuệ nhân tạo. Bổ toàn chính mình hoàn toàn chính là một loại bản năng, trải qua Stark, Mr. Fantastic, Thanos, Conqueror càng vài lần sửa chữa. Ultron tự mình học tập năng lực phi thường cường. So Bosoku còn cường, Bosoku hoàn toàn là thân thể ký ức. Dựa vào một lần lại một lần tạo phản, tích lũy hoàn thiện tự mình giá trị quan. Lúc sau lại gia nhập Bella tế bào cùng Côn Luân học tập. Xem như đem nhân tính này một quan miễn cưỡng mại qua đi. Nhưng nàng trung quy có khuyết tật. Nàng là cái hành động phái. Mà Ultron là cái lý luận phái. Lý luận thượng đồ vật Bosoku không am hiểu. Lúc này nàng tiềm thức liền ở một chút phục chế. Phân tích Ultron tự mình học tập mô đun. Bella một bên làm Bosoku lừa dối Ultron. Một bên cấp Charlie bên kia nói hết thảy bình thường. Con tin sự kiện thực mau là có thể giải quyết nàng thâm đến binh pháp kỳ thật hư chi. Hư tắc thật chi, đạo lý. Pepper Pot các nàng cứu người là một cái lộ. Bosoku cùng Ultron trung cực quyết đấu là một cái lộ. Loki giả mạo tổng thống. Mang theo Bunai đi trao đổi con tin. Này cũng có thể cho rằng là một cái lộ, cụ thể nào con đường tài năng thắng lợi. Này không quan trọng, nàng chỉ biết chính mình khẳng định có thể thắng lợi. Này liền được rồi, ta phía trước nói sự ngươi đều nhớ kỹ sao? Nàng hỏi mới từ ráp ngục giam nội thả ra Bunai, Bunai hiện tại đã phi thường thành thật. Hắn liên tục gật đầu. Minh bạch, mặc kệ Ao Chon nói cái gì, ta đều đáp ứng xuống dưới. Lúc sau hội báo cấp chính phủ, tranh thủ to rộng xử lý. Một lần nữa làm người. Bella tùy ý mà thoáng nhìn. Bunai liền cảm thấy chính mình như là không có mặc quần áo giống nhau. Lập tức đã bị nhìn cái thông thấu, hắn hãn ra như tương. Hoảng hốt gian phát hiện bên cạnh cảnh ngục tựa hồ biến thành một cái bạch tuộc đầu quái vật. Tựa hồ muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào giống nhau. Càng có một cổ kỳ lạ lực lượng khống chế được thân thể hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu, chờ đợi cuối cùng phán quyết. Bella nhẹ nhàng gật đầu. Ân, ta biết ngươi không hoàn toàn nói thật, nhưng đại khái không kém. Hành, chuẩn bị, này liền xuất phát đi. Nàng đem Bunai đưa đến New York Avenger cao ốc. Giao cho ship cùng Loki, người tâm tư là thực tạp. Cho dù là Captain America, cũng sẽ tại đây một giây ngẫm lại nước Mỹ tương lai. Giây tiếp theo ngẫm lại Sharon Carter. Captain America đều là như thế. Huống chi là này giúp siêu cấp tội phạm, Bella nghĩ đến Captain America. Thuận thế cũng liền tưởng đem Captain America thả ra, không? Bella tiểu thư, ta không nghĩ đi ra ngoài. Ở chỗ này chuộc tội mới là ta nên làm sự. Xin lỗi, Tony nói. Cho dù không có ta, các ngươi cũng nhất định có thể cứu ra Tony. Hắn đối với Stark thân hãm nhà tù tỏ vẻ có hạn độ quan. Tâm, đương nghe nói Stark trong lúc vô tình đúc thành đại sai sau. Thổn thức hai câu. Cũng không có làm càng nhiều tỏ vẻ, Bella nói. Ta không phải ở vì Stark cãi lại. Thực tế việc này phi thường phức tạp. Liên lụy đến một ít thời gian tuyến thượng địch nhân. Stark cũng không biết trong đó nội tình. Hắn áy náy sẽ hủy hoại hắn. Captain America có rõ ràng trần chờ biểu tình. Bella lại tăng thêm một cái cân lượng. Ban trung sĩ cũng bị bắt làm tù binh. Falcon cũng bị bắt. Bọn họ yêu cầu ngươi. Đội trưởng, đương nghe nói The Avenger nam tính siêu cấp anh hùng toàn bộ bị bắt. Chính mình hảo huynh đệ Winter Soldier cũng rơi vào địch thủ sau. Captain America nháy mắt liền không bình tĩnh, chính mình cần thiết đi cứu viện. Lập tức, Bella đem Captain America đưa đi Avenger cao ốc. Bên kia nương tử quân còn chờ hắn tới lãnh đạo đâu, Ao Chon đem Stark bọc giáp cùng máy móc trang bị. Toàn cầm đi. Nhưng là kẻ báo thù trang bị hắn cơ bản không nhúc nhích, lúc này Hawkeye cung tiễn đã bị Barbara cõng, Invisible Woman cũng từ Baxter cao ốc khởi động Mr. Fantastic dùng phản vật chất làm động lực mà. Nghiên cứu phát minh ra tới siêu bỏ túi phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền này chỉ có trước sau hai bài ghế dựa. Nhìn không lớn, thực tế bên trong không gian không nhỏ. Phi thuyền mặt bên vẽ Fantastic Four, 4 tự đánh dấu Pepper Pot. Valkyrie cùng Ship đều có chính mình vũ khí. Chỉ có Helen cho cùng Jane Foster không có gì dùng võ nơi. Bella nguyên bản cho rằng Jane Foster lần này có thể cầm lấy lôi thần chi truy. Nhưng vị này nữ nhà khoa học không biết tâm thái phương diện ra cái gì vấn đề. Liên tục thử hai lần. Cây búa đều không chút sứt mẻ. Cũng may lúc này Captain America về tới Avenger cao ốc. Captain America không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhẹ nhàng cầm lấy lôi thần chi chùy. Lúc sau mang theo hoàn toàn mới Vibranium tấm chắn. Cũng hội hợp từ bang Massachusetts vội vàng tới rồi Wanda. Quicksilver tỷ đệ, đoàn người cưỡi Fantastic Four cái kia có thể ở đại khí hoàn cảnh hạ cao tốc phi. Hành phi thuyền. Đi trước Sokovia cứu người. Hết chương.